Sơn Hữu Mộc Hề, chương 72, 72, mưa tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian, trong điện Cơ Xương hướng Cảnh Thự nói. Điện hạ, Cảnh Thự, có chuyện liền một lần nói cho xong đi, qua hôm nay, lần sau gặp lại, cũng không biết là khi nào. Cơ Xương nói, ta chỉ có một câu muốn nói. Cảnh Thự nhướng mày, ý bảo mời nói. Cơ Xương thấp giọng, ta là người nước Đại. Cảnh Thự, cho nên, Cơ Xương, trừ cái này ra, người nhà họ Cơ đều là kẻ điên, một ngày nào đó, ta sẽ ra tay giết ngươi. Cảnh Thự nói, Hằng Nhi lại không cho ta giết ngươi, ngươi là người nhà họ Cơ, đến Tây Xuyên, nguyên nhân cũng chính là vì ân tình của Cơ Tuần bệ hạ đối với hai người bọn ta. Cơ Xương gật gật đầu, nói, cho nên, thời điểm khi ta giết ngươi, ngươi hẳn là biết đây là tất nhiên. Cảnh Thự gật đầu nói, không sai, đây là tất nhiên. Nói xong, Cơ Xương quay mặt qua chỗ khác, Cảnh Thự liền xoay người ra ngoài, hô. Hằng Nhi, Khương Hằng còn đang ngẩn người, Cảnh Thự nói, ngươi đang nhìn cái gì? Khương Hằng lắc đầu, thần sắc hiện mất mát, Cảnh Thự duỗi tay về phía hắn, nắm tay hắn, nhíu mày nói. Đôi mắt sao lại đỏ như vậy? Ánh mặt trời có chút chói mắt. Khương Hằng nói, Cảnh Thự nói, đi đi, cùng với Lý Hoành bị ngươi tính kê đến mất tất cả, cáo biệt, đến nơi đến chốn. Cơ Xương lau nước mắt, quay đầu, nhìn hai người. Không cần đi vào, Cơ Xương trấn định nói. Liền trong một khắc này, sâu bên trong điện truyền đến một tiếng trầm đục vật nặng rơi xuống đất. Nháy mắt Khương Hằng cùng Cảnh Thự đồng thời biến sắc, chưa kịp nghĩ lại, ý niệm duy nhất của Khương Hằng chính là không xong. Hay là Lý Mịch giết phụ thân? Hai người vội vàng chạy vào trong điện, trong nháy mắt lưng Khương Hằng phát lạnh, ý thức được đây là cái bẫy dập. Nhằm vào hắn cùng Cảnh Thự, thậm chí bẫy toàn bộ mọi người. Lý Hoành ngồi ngay ngắn trong hành cung, trên tòa quốc quân, một thân xiềng xích đã giải, trong tay cầm cổ con trai đã bóp chết. Lý Mịch hai mắt trợn lên, cổ bị bóp đến biến dạng, hiển nhiên cho đến một khắc chết đi, mới ý thức được, phụ thân thế nhưng công khai xuống tay bóp chết y. Lý Hoành phát ra tiếng cười diện cuồng thất tâm phong, nói. Xương Nhi đâu? Xương Nhi, ngươi ở đâu? Tiến vào a, để cha nhìn ngươi. Trong phút chốc, một mũi tên từ bên ngoài bay vào, bắn trúng bả vai Lý Hoành, đem y đóng ở trên tường. Xương Nhi, Lý Hoành điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ đỉnh điện hành cung bị chấn động đến mức bụi không ngừng rơi xuống. Khương Hằng quay đầu nhìn về phía đường ra, Cơ Xương thu hồi cung tiễn, thân hình chợt lóe trốn ra khỏi hành cung, đã chẳng biết đi đâu. Cảnh Thự nhanh chóng quyết định, quát, đi, lại không đi liền chậm. Một tiếng vang lớn, Cảnh Thự đánh vỡ cửa sổ môn, thoáng chốc mũi tên như mưa bay xuống, từ bốn phương tám hướng giáo trường bắn về phía hai người. Cơ Xương đứng trên thành lâu cách tường cao cung điện, tự mình đôn đốc, quát. Phong tỏa hành cung, bọn họ giết vương huynh cùng phụ vương, lập tức đem đại môn hành cung khóa lại. Xương công chúa, Khương Hằng giận dữ hét, đây là kế hoạch của ngươi. Cơ Xương trầm giọng nói, ta đã cho hai huynh đệ các ngươi cơ hội. Ngay sau đó, ngoài hành cung Đinh Khâu truyền tới tiếng trống, quân đội đại quốc xuất hiện, do Lý Tiêu tự mình dẫn quân, đang vây khốn toàn bộ hành cung. Cảnh Thự ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Hải Đông Thanh hóa thành mũi tên thẳng tắp, bắn về phía góc Tây Bắc. Chạy về phía Tây Bắc, Cảnh Thự nói, nơi đó phòng thủ yếu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại môn hành cung mở ra, bốn phương tám hướng toàn là đại quân, đó là thiên quân vạn mã chân chính. Cảnh Thự trong tay chỉ có một thanh trường kiếm bình thường, bảo hộ Khương Hằng hướng về phía cửa Tây Bắc phóng đi. Cướp ngựa, Khương Hằng hô, ta cố gắng hết sức. Cảnh Thự quát, địch nhân quá nhiều. Cảnh Thự hai tay cầm kiếm, che ở trước người Khương Hằng, một kiếm chém vào kỵ binh tiến lên. Khương Hằng bắt lấy cương ngựa, xoay người nhảy lên, lôi kéo Cảnh Thự, ở trong mưa tên kia xông lên tường cung. Cơ Xương đứng ở phía đông nam, lướt qua hơn phân nửa cái hành cung, lạnh nhạt mà nhìn một màn này. Quân đội Lý Tiêu đã ở ngoài hành cung tập kết, quân phòng thủ thành lại tìm không thấy Lý Cận, chỉ phải mặc cho Cơ Xương phân phó, chỉ thấy Cơ Xương dưới ánh mặt trời mùa đông, rút ra kiếm liệt quang, chỉ về phía chân trời. Trong ngoài hành cung, gần 5.000 người đồng thời mắc mũi tên lên cung, ở chỗ cao tường thành chỉ về phía Khương Hằng cùng Cảnh Thự. Cảnh Thự thấp giọng nói, Hằng Nhi, khả năng trốn không thoát, không quan trọng. Khương Hằng nắm cương ngựa, nói, như vậy khá tốt. Cơ Xương cất cao giọng nói, chấp miểu, ta đã nói cho ngươi, ngươi có lẽ cũng đã nhận ra, có phải hay không? Khương Hằng nói, Xương Điện Hạ, để lên kế hoạch cho một màn này, ngươi thật sự tốn quá nhiều tâm tư. nhưng chỉ là vì giết hai người chúng ta, phải dùng đến nhiều người như vậy. Một khắc nhìn thấy Lý Tiêu xuất hiện, Khương Hằng liền biết đây đều là kế hoạch của Cơ Xương. Nàng đầu tiên là truyền tin đến Tông Huyện, triệu tới Cảnh Thử có hôn ước, lợi dụng hắn cứu ra thái tử Lý Mịch, lại lợi dụng Lý Mịch xoán vị, diệt trừ đại vương, cuối cùng lại bày ra bẫy dập phụ tử tương tàn, diệt trừ Lý Mịch. Thái tử đã chết, biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt, một chiêu này của Cơ Xương vừa diệt trừ Lý Mịch, lại giải quyết Lý Hoành. Còn lại ba huynh đệ, bất kỳ một kẻ nào kế nhiệm vương vị đại quốc, đều cần phải nể trọng Cơ Xương, dù sao tướng quân quân phòng thủ thành Lý Cận, là người của Cơ Xương. Cơ Xương nghiêm túc nói, cẩn thận một chút, luôn là tốt, như vậy đi, Chấp Miểu, vì đáp tạ ân tình ngươi tương trợ, ta cho các ngươi chạy trước, sau khi đếm ba tiếng lại bắn tên. Khương Hằng thấp giọng nói, cái khoảng cách này, có thể bắt được nàng làm con tin không? Cảnh Thự trần chờ một lát, nheo lại hai mắt, Khương Hằng nói. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến đối diện, ta sẽ động thủ, bên người nàng thủ vệ không nhiều lắm, ngược lại an toàn. Nhưng liền trong một khắc này, Khương Hằng biết hắn thắng. Bởi vì hắn thấy Lý Cận lại xuất hiện, La Tuyên đi rồi lại quay về, đi vào bên cạnh Cơ Xương. Ngươi đi đâu? Cơ Xương không kiên nhẫn thấp giọng nói. Lý Cận không chút để ý cởi xuống bao tay, nói. Đi xuống tường thành vãi nước tiểu, chuyện này cũng muốn quản. Cơ Xương, không cần đếm, Khương Hằng cất cao giọng nói. Bắn tên đi, công chúa, người trung quy phải chết. Chết sớm chết muộn, cũng không có gì khác nhau. Cảnh Thự, Hằng Nhi, khi Lý Cận đang muốn duỗi tay đụng vào sau cổ Cơ Xương, phương xa lại truyền đến tiếng kèn. Ô, ô ô, tiếng kèn một dài hai ngắn. Trong phút chốc Cảnh Thự quay đầu. Một vạn hắc kỵ giống như mây đen xả xuống, cuồn cuộn mà đến, thoáng chốc đất rung núi chuyển, dẫn đầu dơ lên vương kỳ quân Ung Quốc, ở trong gió lạnh mùa đông bay phần phật. Quân đại quốc hôm nay chỉ ra tới 5.000 người, tức khắc hoảng loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc kỵ lặng ngắt như tờ, ở ngoài hành cung bày trận, triển khai tư thế xung phong. Phụng mệnh Ngô Vương, tướng lãnh dục ngựa, từ trong hàng ngũ bước ra, tiến đến đón vương tử bổn quốc hồi triều. Cảnh Thự đối Khương Hằng nói, ngươi thật đúng là đưa tin cho Ung Quân. Khương Hằng nở nụ cười, giờ khắc này nguy cơ của bọn họ toàn bộ giải trừ. Đúng vậy, ta nói, để cho bọn họ đem ngươi bắt trở về. Đêm qua Khương Hằng đem tin đưa cho Giới Khuê, đoán được đại quốc kết thúc hỗn loạn, Ung Quân nhất định sẽ có phản ứng. Quả nhiên, Giới Khuê không có một chút trì hoãn, suốt đêm hỏa tốc tiến đến thông chi cho đóng quân Ung Quốc, phải đem Cảnh Thự trói trở về, lúc này rốt cuộc tới rồi. Người mang binh, Khương Hằng cùng Cảnh Thự đều nhận được, đúng là Tằng Vũ. Tằng Vũ nói, Xương công chúa, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hai nước chúng ta hôn ước vẫn còn, không cần phải làm to chuyện khai chiến như thế đi. Cơ Xương nhất thời thế nhưng nói không ra lời, thấp giọng nói. Lý Cận, ở chỗ này khai chiến, thủ được hành cung không? Lý Cận, Cơ Xương lại quay đầu lại, Lý Cận lại đã biến mất. Người đâu? Cơ Xương khó có thể tin nói. Cảnh Thự thấp giọng nói, đi, Khương Hằng lại nói, nghe hiệu lệnh ta, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, để Tằng Vũ xung phong, công phá Đinh Khâu, đem Lý Tiêu cùng Cơ Xương cùng nhau bắt. Cảnh Thự trầm giọng nói, Tằng Vũ nghe lệnh, ngoài hành cung Dương cung bạt kiếm, không khí đã đến đỉnh điểm, Cơ Xương rốt cuộc nói. Cút đi, Chấp Miểu, ngươi có thể cút, Cảnh Thự trầm giọng nói, lời oán trả ơn, một cái từ cút liền kết thúc sao? Chuẩn bị xung phong, lúc này, Khương Hằng rốt cuộc lĩnh giáo được thực lực quân đội mạnh mẽ tuyệt đối. Thiên hạ chi duệ, mũi nhọn thiên hạ, của Ung Quốc, chỉ nghe vạn quân một tiếng, nghe lệnh, ở ngoài hành cung, cũng đủ chấn động đến trời đất biến sắc. Cơ Xương thoáng chốc ý thức được, đối phương tương kế tựu kế, chính mình hơn phân nửa còn muốn ở chỗ này giao đãi, thế cục nghịch chuyển, nhất thời thế nhưng không còn lời gì để nói. Nhưng liền vào giờ phút này, phương xa lại truyền đến tiếng kèn. Lần này lại đến từ hướng Tây Nam. Một đội quân tiến đến, đều là kỵ binh, võ tướng dẫn đầu đội nón giáp bạc, đẩy lên nón giáp, hiện ra khuôn mặt thanh tú, cất cao giọng nói. Xương công chúa, cứu giá chậm trễ, không có việc gì đi. Long tướng quân, Khương Hằng nhận được người này, đúng là Long Vu. Long tướng quân, Lý Tiêu lập tức nói. Cơ Xương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Khương Hằng chỉ hơi suy nghĩ trong lòng liền đã hiểu rõ. Thương đội nước Trịnh cùng hội bí mật của Cơ Xương, mẹ của nhị vương tử Lý Tiêu chính là người Trịnh, liên minh của Lý Mịch cùng nước Ung bị hủy, hai nước Trịnh đại lập ra ước định bí mật. Đủ loại biến cố, đều do Thái tử Linh dựng lên. Khương tiên sinh, Long Vô nói, đã lâu không gặp, Thái tử Điện Hạ chân thành mời ngài cùng Cảnh tiên sinh đến Tế Châu làm khách, chuyện cũ tuyệt sẽ không truy cứu. Tằng Vũ nói, Điện Hạ, Bệ Hạ bảo ngài lập tức về thành Lạc Nhạn, Bệ Hạ cũng hứa hẹn, chỉ cần ngài nguyện ý trở về, mọi chuyện lúc trước, chuyện của Khương công tử. Toàn bộ xóa bỏ, Cảnh Thự ngược lại không biết làm sao bây giờ. Toàn bộ kế hoạch của Cơ Xương chỉ còn thiếu một nước cờ cuối cùng, chỉ phải cảm khái tạo hóa trêu ngươi, thở dài một tiếng. Khương Hằng lẳng lặng nhìn Cảnh Thự, nghiêm túc nói. Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thự nắm tay Khương Hằng, nói. Hằng Nhi, ngươi, Khương Hằng nghiêm túc nói. Ca, nghe ta, huynh quay về Ung Đô, ta đi Tế Châu, liền như vậy đi. Cảnh Thự tức khắc mở to hai mắt, tay phát run, giận dữ hét. Không. Hằng Nhi, không, ta tuyệt sẽ không để ngươi rời khỏi ta, trừ phi giết ta. Chỉ đùa một chút, Khương Hằng nở nụ cười, hô, đi thôi, Cảnh Thự. Khương Hằng ôm eo Cảnh Thự, bước nhanh nhảy ra tường thành, hướng về phía Ung Quân phi thân mà đi. Cảnh Thự nổi giận, ngươi lại đùa bỡn ta. Cảnh Thự trở tay ôm lấy Khương Hằng, sau lưng mũi tên che trời lấp đất bay tới, lại đã không làm gì được hai người bọn họ. Cảnh Thự nhanh chóng phóng qua ở trên tường thành. Một chiêu kia chính là đỉnh cao võ nghệ trên thế gian, giống như diều hâu lướt trên nước, sấm sét đêm đen, trong nháy mắt lướt qua gần 10 tường cao hành cung Đinh Khâu, rơi xuống đất, xoay người, nhảy lên, bắt lấy dây cương chiến mã vọt tới, mang theo Khương Hằng cùng xoay người lên ngựa. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy hoài, Cảnh Thự hướng tới hành cung quát, hôn ước hủy bỏ, sau này còn gặp lại. Khương Hằng hướng nơi xa huýt sáo một cái, cùng Cảnh Thự nhanh chóng nhập vào Ung Quân. Hướng về Bình Nguyên Hán Trung, biến mất ở sau dãy núi. Vương Kỳ tung bay, thiết kỵ Ung Quân như có tiết tấu mà đánh vào mặt đất, giống như nhịp trống. Hơn một vạn người hình thành một cái vòng vây, giống như sợ Cảnh Thự bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu ngựa lại chạy trốn. Cảnh Thự đối Khương Hằng nói, người tuy rằng nhiều, lại cũng không cần sợ bọn họ. Sợ, Khương Hằng mờ mịt nói, vì sao phải sợ, Cảnh Thự ý bảo Khương Hằng xem, giải thích nói. Đều là binh lính ta dẫn dắt, tựa như quân đội đại quốc không dám động thủ với Lý Hoành, Ung Quân cũng không dám động thủ với ta, ngươi muốn chạy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi là được. Khương Hằng cười đáp, chạy cái gì, đi gặp đệ đệ ngươi thôi, ta vốn dĩ chính là nghĩ như thế. Ngươi, Cảnh Thự nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Đúng vậy, Khương Hằng nói, Cảnh Thự bỗng nhiên có chút bất an, nhưng nếu Khương Hằng muốn gặp, cũng chỉ có thể để hắn gặp. Đến lúc đó cho dù ở đại doanh Ung Quân, Cảnh Thự cũng tuyệt sẽ không để Khương Hằng bị khi dễ. Cách chương.